Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, huyện thành bị tập kích. Đăng đăng đạp, đường kiếm mấy bước liền chạy lên lầu. Vừa hay nhìn thấy Nhạc Trọng ôm từ trong hôn mê tỉnh lại vợ con lão lệ chảy ngang trang cành. Nửa ngày qua đi, đợi Nhạc Trọng trấn an được vợ con. Hai người mới xuống lầu, Dương Kiến Hoa vào lúc này cũng từ bên ngoài chạy đến. Đường kiếm, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, có lẽ lần này chúng ta một nhà đều muốn cắm. Nhạc Trọng khóe mắt rũ cụp lấy, song đỏ mắt thần sắc cảm kích hướng đường kiếm cảm tạ. Lão sư, những lời này thì không cần nói. Đừng nói ngươi là lão sư của ta. Coi như không phải lão sư của ta, mặt đối với loại chuyện này, ta cũng sẽ ra tay viện trợ. Còn tốt sư mẫu cùng hài tử đều bình an vô sự. Đường kiếm khoát khoát tay, có ngươi đệ tử như vậy, thật là vinh hạnh của ta. Lúc trước tôn lão sư dạy bảo ra ngươi, ta liền nói ngươi hẳn là Tiềm Long Tại Uyên. Quả nhiên không có nhìn nhầm, ngươi hiện tại đã hoàn toàn vượt qua ta. Nhạc đại sư thần sắc cảm khái, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này nhìn tựa hồ là một loại hố trời sinh vật. Loại này kỳ lạ sinh mạng hình thái, ngược lại là cùng chúng ta nửa đường tao ngộ tên đại gia hỏa kia có chút cùng loại. Dương Kiến Hoa xen vào, ngưng trọng nhìn dưới mặt đất lưu lại một chút màu đen bùn khối. Đường kiếm cũng chằm chằm mặt đất màu đen bùn khối, trong trí nhớ mơ hồ siêu tập đến ở kiếp trước ghi chép cùng loại hố trời sinh vật tin tức. Hơi biến sắc mặt, thần sắc trầm thấp, chỉ sợ chuyện bây giờ trở nên phiền toái. Cái này buồn nôn đồ chơi hẳn là cùng loại lần trước loại kia cộng sinh sinh mạng thể. Nhưng đây không phải phiền toái nhất. Gia hỏa này trước khi chết từng cảnh cáo ta Ogerly sẽ không bỏ qua ta. Nếu như Ogerly vậy mà cùng cái này hố trời sinh vật cùng một ruột, như vậy Hy Thành hiện tại liền nguy hiểm. Cái gì? Ogerly đại nhân vậy mà cùng hố trời sinh vật cùng một ruột? Nhạc Trọng cùng Dương Kiến Hoa cùng nhau biến sắc, tất cả đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Hiện tại Ogerly hẳn là còn không rõ ràng lắm cái này hố trời sinh vật chết tại trong tay chúng ta. Cái này có lẽ xem như một tin tức tốt. Bất quá đã nhưng cái này sinh vật đều đối với lão sư ngươi xuất thủ, khả năng còn có một số chúng ta cũng không hiểu biết nguy hiểm sắp phát sinh. Đường kiếm dò xét, chân, đá văng ra mặt đất tản mát đầy đất màu đen bùn khối. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thẻ bài. Cái này cũng rất phù hợp thân phận của đối phương. Chỉ có cực một số nhỏ hố trời sinh vật mới có thể hướng nhân loại học tập, trưởng khống thẻ bài, lợi dụng thẻ bài lực lượng cùng nhân loại tác chiến. Tuyệt đại đa số hố trời sinh vật cường đại chính là tự thân dã man sức chiến đấu. Có lẽ còn có lợi hại thiên phú lực lượng. Liền cùng loại mới loại sinh vật này cường hãn gây ảo ảnh tinh thần lực. Còn có loại kia thân thể quỷ dị biến ảo, khép lại năng lực siêu cường thiên phú lực lượng. Tình huống nơi này, ta lập tức hướng đội trưởng báo cáo. Mời đội trưởng hướng càng thượng tầng báo cáo. Nếu như Ogerly làm phản nhân loại liên bang, lấy thực lực của hắn, hiện tại Hy Thành nguy hiểm. Dương Kiến Hoa thần sắc nghiêm trọng. Ta cũng lập tức liên hệ Trương Thự Trường, Vui Huyện Trường cùng Trương Thư Ký, để bọn hắn lập tức đề phòng Ogerly. Nhạc Trọng nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía đường kiếm lúc lại thở phào. Còn tốt, có ngươi tại, ngươi vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu, đã vượt xa chúng ta. Đường kiếm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc biến đổi, bên ngoài có động tĩnh, vừa dứt lời. Một tiếng thê lương mang theo vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai liền vạch phá đêm dài. Thanh âm này tại an tĩnh trong đêm rõ ràng như thế. Quê nhà tiếng chó sủa, càng là như pháo liên tiếp không ngừng vang lên. Tiểu Mỹ, đường kiếm thân hình nháy mắt phóng tới bên ngoài. Tiểu Mỹ Barbie thân ảnh giữa không trung hiển hiện, một cái xoay người rơi vào đường kiếm đầu vai, hóa thành một chùm hắc vụ dung nhập đường kiếm thể nội. Ê a, chủ nhân, hôm nay Tiểu Mỹ đã lần thứ hai tiến vào thân thể của ngươi. Hai cây kẹo que, hai cây kẹo que, hai cây liền hai cây. Hiện tại chính sự quan trọng. Đường kiếm quát khẽ, thân ảnh xông ra sát na liền đột nhiên vọt lên. Cường hãn sinh mệnh lực bộc phát, chỉ bằng vào hai chân phát lực liền vọt lên cao 4-5 mét, năm ngón tay vồ lấy thật sâu chộp vào mái hiên. Thân ảnh hất lên bay đến mái nhà, một chương thẻ lục tại trước mắt của hắn lướt qua. Chỉ một thoáng chỗ mi tâm liền nhiều hơn một đạo huyền bí băng lãnh mắt dọc. Được từ Lạc Hổ thiên nhãn thẻ, thiên nhãn mở, đường kiếm mi tâm mắt dọc chỉ một thoáng liền quét qua phương viên ngàn mét phạm vi. Giống như mở thượng đế thị giác, thậm chí so sánh với đế thị giác càng thêm khoa trương. Phương viên trong phạm vi ngàn mét tất cả sự vật, thậm chí bao gồm trong đêm tối giấu ở góc tường khe hở bên trong côn trùng, đều hóa thành tin tức lưu nháy mắt tràn vào đường kiếm đại não. Hắn một sát na liền phát hiện trong bóng đêm mấy chỗ ngồi xuất hiện lờ mờ thân ảnh. Man nhân, đường kiếm ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, tràn đầy sát cơ, thân hình khẽ động, thần hành phù bảo thẻ đã là thôi động, người còn tại không trung. Trong tay pháp là ma pháp bạo liệt cung tiễn đã xuất hiện. Dây cung kéo căng, băng một đạo màu đỏ như linh xà mũi tên hung mãnh chui ra. 500 mét bên ngoài một gia đình trong viện, một cái hai đầu bốn tay man nhân gầm thét nắm lên một bộ đã mất mạng tàn thi. Tàn nhẫn liền muốn nhét vào miệng bên trong, nhưng mà siêu một tiếng, một cây màu đỏ mũi tên đã là đột nhiên điện xạ mà tới. Di la, man nhân hét to, một cái đầu lâu cảnh giác quay đầu, một con tráng kiện cánh tay nắm lên trong tay chùy nâng lên. Siêu, trong chốc lát một đạo màu đỏ mũi tên đã là lướt qua. Man nhân một cái khác đầu nhưng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Âm âm, ánh lửa nương theo bạo liệt khí kình vô cùng hung mãnh bộc phát. Man nhân phát ra thống khổ gào thét. Nửa người trên trực tiếp nổ nát vụn thành huyết nhục thịt nát. Trong tay cỗ kia nhân loại tàn thi đều bị hung hăng xung kích bay. À, trong đêm hung mãnh khí lãng cùng ánh lửa phát tiết bạo tạc, lập tức liền dẫn tới càng nhiều người kinh hô thét lên thanh âm. Mà cùng lúc đó, lại có tốt mặt khác hai chỗ ngồi truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đường kiếm thần sắc âm trầm. Thiên nhãn đã nhìn thấy mặt khác hai cái kiến trúc bên ngoài xuất hiện man nhân thân ảnh. Bành, một đạo hồng sắc cực quang đạn lướt qua, lấp kín bên ngoài tường rào có cái man nhân vừa mới ngoi đầu lên. Lập tức trực tiếp liền bị nổ đầu, một cái đầu bị điểm giết nổ vỡ ra, thậm chí điên cuồng bốc cháy lên, nhưng người man này lại còn có một cái đầu, lúc này kêu thảm lại cực kỳ hung tàn. Trong tay đoạn búa hung hăng đánh xuống, đem tự mình thiêu đốt đầu trực tiếp bổ xuống, nhưng mà lại là một tiếng trầm muộn súng ống tiếng vang. Cực ngon lành đạn lướt qua, man nhân một cái khác đầu nháy mắt như bảo chết cà chua nổ tung. Toàn bộ thân hình đều bỗng nhiên bốc cháy lên, kêu thê lương thảm thiết lấy ngã xuống đất, lại có man nhân vào lúc này xâm lấn, phiền toái. Nhạc Trọng thần sắc khó coi xông lên một chỗ mái nhà. Nhìn về phía càng xa xôi không ít đã tao loạn thành thị vị trí. Các người lập tức báo cáo tình huống. Liên hệ nên nhắc nhở người. Những người man này ta xử lý. Đường kiếm thân thể bay lượn. Thần hành trạng thái dưới vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng. Tiện tay vung lên. Thiên hà kiếm hóa thành một đạo lục mang lướt đi. Như bông miên không dứt thiên hà kiếm ý khuếch tán bộc phát. Siêu một cái nhà trệt bên ngoài. Giữ tợn gào thét chính muốn xông vào nhà trệt nội sát người song đầu man nhân thân thể run lên. một đạo lục mang từ nửa người trên vút qua. Ngao, song đầu man nhân răng nanh miệng rộng mở lớn, hoảng sợ gầm thét, không thể tin quay đầu nhìn về phía mình. Thân thể, nửa người dưới của nó vẫn còn ở bảo trì nỗ lực tư thế. Nửa người trên cũng đã từ nửa người dưới bỗng nhiên tách rời. Lớn bồng máu tươi vung vãi rơi xuống đất, nóng hôi hổi, mùi tanh xông vào mũi. Phu phu, nửa người trên của nó lập tức ngã nhào xuống đất, không cam lòng đổ vào bình ngoài cửa phòng. Nửa người dưới lại còn gian nan bước ra hai bước, hung hăng đụng vào trên cửa phòng, phát ra trầm đục. Cái này máu tanh tràng cảnh, lập tức cả kinh phòng ốc bên trong cư dân phát ra hoảng sợ thét lên. Đường kiếm nhanh chóng tại trên đường phố ngang qua, thỉnh thoảng liền hướng thẻ đỏ máy gian lận bên trong bổ sung năng lượng. Thiên hà phi kiếm mang theo mãnh liệt kiếm ý cùng rít lên thanh âm, khi thì liền mang theo trong trẻo lục quang lướt qua, lấy cực nhanh tốc độ quét sạch lấy xâm lấn đến bên trong thành man nhân. Hắn phát hiện những này xông vào trong thành man nhân đều chỉ là rất phổ thông man nhân, thậm chí ngay cả ba đầu sáu tay cái chủng loại kia đều mười phần hiếm thấy. Phần lớn chỉ là song đầu hai tay, sinh mệnh lực phổ biến chỉ ở 40-50. Loại thực lực này man nhân cũng chỉ đối với phổ thông bách tính có cực đại uy hiếp. Đối với hắn loại này nhất tinh thể sư mà nói, dù cho không sử dụng thẻ bài đều rất dễ dàng đối phó. Mà lại xâm lấn đến trong thành man nhân số lượng, kỳ thật cũng không tính nhiều. Nếu như những người man này đều là từ hy thành đê sông bên kia chui vào tới, như vậy kỳ thật đê sông bên kia cất giấu man nhân vốn cũng không nhiều, cũng không tính lợi hại. Lấy hy thành hiện hữu lực lượng, hẳn là rất dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện hy thành cảnh thự thự trưởng bao quát chi huyện cùng bí thư đều cao độ coi trọng, cần hướng ngoại giới cầu viện tình trạng. Cái này chỉ có thể nói rõ hai cái tin tức. Hoặc là chính là lúc ấy thăm dò tình huống Ogerly báo cáo sai quân tình. Hoặc là chính là những ngày này hố sinh vật bên trong còn có chút lợi hại hơn cường giả. Tỉ như lúc trước cái kia quỷ dị u ảnh tồn tại. Mẹ nó, đường kiếm trong lòng gấp gáp, ngầm nói đáng chết, lúc này trong nhà những thân thích kia cũng đều đang ở nhà bên trong đợi. Cho dù là những này phổ thông man nhân, cũng không phải đại cô nhị cô những thân thích kia có thể đối phó. Nếu là nhà mình thân thích ở thời điểm này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cha mẹ đều muốn quở trách chính mình. Đường kiếm thân hình đột nhiên nhảy dựng lên, thiên hà kiếm hóa thành một đạo sáng tỏ lục mang chớp mắt bay lượn đến dưới chân của hắn. Chỉ một thoáng, dưới chân giống như nhiều một tầng cực tốc vận động dày đặc khí lưu, đem thân thể nâng lên, mãnh liệt kiếm khí vờn quanh tại đường kiếm quanh người, giống như dòng sông chi thủy giả dích không dứt. Hưu đường kiếm ngự kiếm bay lượn, tốc độ chớp mắt đột phá bức tường âm thanh, thân thể của hắn thậm chí đều cảm giác được cực mạnh lôi kéo xé rách cảm giác. Gió thổi vào người giống như là đao tại trên da ma sát. Ngự kiếm phi hành, đường kiếm giờ khắc này ngự kiếm phi hành, tốc độ trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh, nhưng thể năng bao quát lực lượng tinh thần đều là như nước tiết cấp tốc hao tổn. Một đầu ngã tư đường trên đường phố, đèn đường đều bị một đầu ba đầu sáu tay man nhân cường hoành rút lên. Hùng mãnh quơ điên cuồng nện gõ lấy trên lầu đối diện kinh khiếu cư dân phòng ốc. Thủy tinh vỡ vụn, mặt tường oanh sập, đầu này man nhân thân cao hai trượng, bắp thịt toàn thân từng cục, răng nanh tùm, trong miệng phát ra gào thét tựa như là sư hổ gầm thét. Âm thanh chấn khắp nơi, trong tay hắn cầm lấy vung vẩy đèn đường đều bị chùy đã bị đánh bánh quai trèo. Bên đường bốn phía là bị hắn đồ sát nhân loại, thậm chí trong đó có đuổi tới cứu viện cảnh sát nhân dân. A, ta liều mạng với ngươi. Đường phố đạo bên cạnh, một vị cảnh sát nhân dân hai chân đều bị không bên trong rơi xuống tới lấp kín tường ép thành thịt. nát, giờ phút này phát ra phẫn nộ gào thét thảm thiết. Trong tay một rãnh dụng cụ đo lường bên trong một chương khí đạn thẻ bị thôi động. Siêu, khí đạn tiêu xạ, hung hăng bắn đánh vào ba đầu man nhân trên lưng. Lại vẻn vẹn chỉ là đem giày đặc màu nâu xám làn da xé rách. Xuyên thủng ra một cái nhàn nhạt cái hố. Ba đầu man nhân điên cuồng nện gõ đối diện cư dân lầu động tác một trận. Phẫn nộ quay đầu, một đôi xích hồng sắc ngang ngược hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phía hậu phương trên mặt đất. Gào thảm cảnh sát nhân dân, đến a, giết ta đi, đến a. Cảnh sát nhân dân khuôn mặt sợ hãi mà phẫn nộ dữ tợn. Hét to, lại lần nữa thúc động trong tay dụng cụ đo lường. Nhân loại, chết, đã là dính đầy vụn thịt đèn đường đỡ. Bị ba đầu man nhân bạo hống lấy trực tiếp vung ra. Lôi cuốn một cơn gió lớn, hung hăng đánh tới hướng cảnh sát nhân dân. A, cảnh sát nhân dân phát ra điên cuồng tiếng kêu. Siêu một tiếng. Một nói lục sắc kiếm quang lại từ phía chân trời mà đến. Lóe lên liền biến mất. Chớp mắt lại đến số ngoài trăm thước. Cảnh sát nhân dân kêu sợ hãi nhìn xem đèn đường đỡ đột nhiên cải biến nện gõ phương hướng. Tại bên cạnh hắn 1 mét chỗ vị trí hung hăng rơi đập. Mặt đất đều bị nện được run rẩy. Chợt, quanh mình đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Kêu lên vui mừng âm thanh. Ba đầu man nhân cái kia cường hãn hùng tráng cao lớn thân thể. Bỗng nhiên phân liệt ra tới. Giống bị lợi khí từ đó xé ra. Huyết thủy hỗn hợp tổn hại khí quan như suối tuôn ra chiếu xuống địa. Cái đó là cảnh sát nhân dân kinh hỉ quay đầu. Nhìn về phía lướt về phía phương xa giữa không trung lục sắc kiếm quang. Tại hắn ánh mắt nhìn một sát. Một đạo màu lam như lôi đình chùm sáng nhưng trong nháy mắt đánh trúng ánh kiếm màu xanh lục kia. Bên trên thân ảnh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.